Chương 369, trở về, thượng, canh 1. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu siêu tầm, cầu khen thưởng, cầu nguyện phiếu phê tích, một mảnh phê tích. Ở đằng kia mấy trăm mét to lớn vẫn thạch va chạm mở xuống, vào giờ phút này, nạ rủ tổ trước mắt tất cả, toàn bộ, đều ở đây to lớn trong sức mạnh, bị phá hủy, bị hủy diệt. Đã trở thành một mảnh phế tích. Sụp đổ phong ốc, vỡ thành đầy đất toái phiến, còn có, này tang thi chân tay cụt, rung động nhất, còn có này va chạm mở trung gian, này mấy ngàn mét hầm động, nơi sâu xa nhất, sâu đến mấy chục mét. Mà này mấy trăm mét cũng thế. Ở đại khí tầng thiêu đốt xuống, cũng là đã biến thành một cái 1-200 thước to lớn vẫn thạch, hình thể khổng lồ, rung động nằm ở này hố sâu trung gian, hơn phân nửa lộ ra ở không trung. Nay nhẹ nhẹ cực nóng khí tức, còn đang không ngừng mà tản ra. So với ở hỏa ảnh thế giới cường đại hơn, là thế giới khá là hạ cấp à không gian cường độ và vân vân cũng là khá là hạ cấp. Vì lẽ đó, mới có thể động được tiến vào một đà mở lớn nhỏ vẫn thạch ra nhìn mặt đất kia to lớn vẫn thạch, nạ dù tổ không khỏi tự lẩm bẩm nói rằng. Nạ dù tổ có thể rõ ràng cảm giác được, ở đây, ở cái này cái thế giới, mình thần lực cường đại. Ở hòa ảnh trong thế giới, chính mình tối đa cũng là có thể lôi kéo một con số 10 meter vẫn thạch hạ xuống, thế nhưng, ở đây, vậy mà gia tăng rồi GLN như vậy tăng lên, thật sự là quá rõ ràng. Đối với tình huống như vậy, nạ rủ tổ cu nở dê không biết là tốt hay xấu, chính mình tiến vào cấp thấp thế giới cũng may, thế nhưng, nếu là thật là cái này tốt, chính mình tiến vào cao cấp thế giới, lúc đó chẳng phải chịu đến không gian cường đại ảnh hưởng. Thực lực mặc dù không có giảm xuống, thế nhưng, chiêu thức uy lực và vân vân, nhưng là hàng thấp xuống. Sự tình có chút phức tạp xem ra, ở cao cấp thế giới cũng không được khá lắm lan lộn. Ít nhất, nếu như qua, trước tiên muốn suy tính một chút không gian cường độ mang tới ảnh hưởng. Không phải vậy, nếu như không biết, chiến đấu mà bắt đầu, thua thiệt vẫn là mình. Hiện tại, nạ dù tổ có chút vui mừng mình ở nơi này thả một cái thần lực dô y, không phải vậy, còn thật không biết không gian cường độ còn có hiệu quả này. Dù sao, nạ dù tổ lúc trước sử dụng nhận thuật và vân vân, ở tư tưởng thượng diện đã đem hắn phạm vi cố định dô y, căn bản cũng không có nghĩ tới. Là không phải có thể đem phạm vi mở rộng. Còn có thể thuật cũng thế, chính mình căn bản cũng không có tận lực, có làm sao biết không gian cường độ mang tới ảnh hưởng đây. Thực sự là phức tạp a, coi như rồi, hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, đợi được hỏa ảnh cái này cái thế giới sau khi kết thúc đang suy nghĩ những thứ khác đi. Hiện tại, căn bản cũng không phải là chính mình suy tính chuyện lắc lắc đầu, muốn không minh bạch, nạ rủ tổ cũng không đi muốn những thứ này. Cuối cùng nhìn liếc một chút mặt đất một mảnh kia phế tích, nạ rủ tổ gật gật đầu, thân ảnh, trong nháy mắt, biến mất ở nguyên cầu khen thưởng thời gian, đã qua mấy tháng lâu. Từ nạ rủ tổ cứu viện cự thạch khu vực sau khi, lại là tiền tiền hậu hậu cứu viện mười mấy khu vực, mà bị nạ rủ tổ hủy diệt tính đả kích địa phương, cũng là có 20 mấy, bị đánh chết tăng thi, thêm mà bắt đầu, cũng là có mấy hơn triệu. Mấy triệu tăng thi, chuyển đổi thành linh hồn năng lượng này là bao nhiêu? Mấy 10 vạn linh hồn năng lượng. Để nạ rủ tổ này bởi vì xá lợi tử chi quang xuất hiện mà nghiêm trọng có vẻ chưa đủ linh hồn năng lượng hiện tại mới đầy đặt lên. Tuy nhiên, nạ rủ tổ biết, nếu như đại lượng chế tạo, linh hồn năng lượng vẫn là có vẻ thiếu đi. Mấy cái nguyệt thời gian, nạ rủ tổ lãnh địa, cũng là từ thì ra là trăm dặm nơi, đã biến thành ngàn dặm đất. Cứu viện mười mấy khu vực, để nạ rủ tổ căn cứ nhân khẩu thời gian đã biến thành hơn triệu số lượng. Hoàn toàn đã trở thành hiện tại mặt thế bên trong lớn nhất đại nhân khẩu số lượng khu vực. Nên nói khá là may mắn là, nạ rủ tổ lãnh địa mở rộng, vừa vặn, bên trong bánh mì quát một cái đại hình vườn gieo trồng, bên trong trồng trọt đồ vật, ở một năm trước thành thuộc sau lại là rơi xuống, tự mình trưởng thành, hiện ở bên trong thực vật nhưng là rất là sung túc. Để nạ rủ tổ khu vực trong nháy mắt không hề làm bởi vì nhân khẩu tăng vọt mà lương thực khan hiếm chuyện lo lắng. Dù sao, bây giờ thực vật đã đủ rồi, kế tiếp chính là trồng trọt, chỉ muốn xử lý được, ngày mai, năm sau chờ chút, cũng không cần làm thực vật dầu dĩ. Đương nhiên, còn có để nạ rủ tổ để ý không gian cường đại chuyện, tại đây mấy tháng đến, nạ rủ tổ cũng là thử qua hạ xuống, quả nhiên, dường như nạ rủ tổ nghĩ giống như vậy, hắn nhẫn thuật, còn có thể thuật, đều ở đây không giống trình độ tăng lên, rõ ràng nhiên, là ấn chứng nạ rủ tổ ý nghĩ mấy cái nguyện thời gian, đổi thành nạ rủ tổ ở hỏa ảnh thế giới, ít nói cũng là trên 10 thiên thời gian đi. Vì lẽ đó, nạ rủ tổ cũng là không có thế giới tại đây bên trong nhiều lợi. Mang theo bật sủ gì mà xả hệ cổ, nạ rủ tổ cũng định bây giờ trở về thuộc về hỏa ảnh thế giới. Sao Ichizo, ta đi rồi, chuyện nơi đây liền lại muốn giao cho ngươi. Chúng ta khu vực bởi vì có ta bảy kết giới vì lẽ đó không bị tang thi công kích. Vì lẽ đó, các ngươi có thể ở đây đại lực phát triển lên. Thế nhưng, tương tự, thực lực cũng không cần rơi xuống. Nhìn tạ cách sở Ichizo, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Nơi này là một cái lầu nhỏ, chỉ có nạ rủ tổ cùng tạ cách sở Ichizo hai người. Thế nhưng, bên ngoài, nhưng là bó lớn ở nơi nào canh gác. Miễn có cái gì người không phận sự xông vào, quấy rầy nạ rủ tổ cùng tạ cách sở Ichizo nói chuyện. Này, ta biết rồi, thủ lĩnh. Nghe được nạ rủ tổ, tạ cách sở Ichizo không khỏi đáp. Quay về nạ rủ tổ, túi đầu. Rất là cung kính. Ngươi thực lực ở đoạn này thời gian cũng là gần như muốn đột phá trung nhẫn, cũng chính là liệt địa cảnh, vì lẽ đó, đối với ngươi ta cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Tuy nhiên, xà hệ cổ ta muốn mang đi, vì lẽ đó, ở ta cùng xà hệ cổ đi rồi, khu vực bên trong liền ngươi thực lực mạnh nhất đại cái gọi là thực lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn. Chuyện nơi đây ngươi muốn nhiều hơn chăm sóc một chút. Dô y gật gật đầu, nhìn tạ cái sở ý chí dô. Nạ rủ tổ lần thứ hai nói. Này quay về sao, tạ cái sở ý chí rồ lần thứ hai đáp, cái này mấy cái nguyện thời gian, bởi vì có nạ rủ tổ ở, hắn thực lực ở nạ rủ tổ dựa y sư hô chơ, đều ở điên cuồng tăng lên bên trong, mấy tháng, còn dư lại đều là gia tăng rồi hơn trăm, thực lực càng la đạt đến hạ nhẫn địa phương, lập tức liền muốn đột phá trở thành một danh trung nhẫn. Liên quan với thất lạc cái kia hơn 10 trường, biên tập viên bên kia nói mình trở lại qua. Thế nhưng tiểu thảo căn bản cũng không có tồn cảo. Hiện tại xui xẻo chỉ có chính mình viết trở về. Mỗi khi nghĩ đến đây, tiểu thảo đều là muốn khóc. Cái này hoàn toàn chính là hãm hại A hơn 10 trường, muốn toàn bộ bù đắp lại, vẫn là ở không ảnh hưởng càng tình huống mới xuống. Mồ hôi, ngẫm lại liền sợ, ít nhất muốn rất nhiều ngày.